Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626. Chương 626. Thủ hộ thú. Canh 3. Cầu tự động đặt mua a. Hưu. Một bóng người như thiểm điện theo dưới nham tương mặt vọt lên. Rơi trên mặt đất. Công tử khỏe sao? Thần nữ gấp vội vàng nghênh đón. Viêm Bắc gật gật đầu, tay phải vung lên, đem không trung những thứ này thị huyết độc phong vương thu vào. Dẫn đường đi, Viêm Bắc nói, đi, Quỷ Vương gật gật đầu, dưới chân một chút, hướng về một cái phương hướng kích bắn xuyên qua. Viêm Bắc cùng thần nữ hai người đuổi theo, như thế đi qua thành một chút 5 ngày, ba người mới ở một tòa vách núi nơi này ngừng lại. Phần sau là vô tận sương mù dày đặc, đem trọn cái bên dưới vách núi mặt bao phủ lại. Đến, Quỷ Vương nói, ngươi sẽ không phải là muốn chúng ta nhảy đi xuống à? Viêm Bắc nói, còn thật để ngươi đoán đúng rồi. Muốn đi vào chỗ kia địa phương, nhất định phải từ nơi này nhảy xuống. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, bản vương cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình đến nói đùa. Nơi này nhìn như nguy hiểm, trên thực tế ở phía dưới lại là một tòa hồ nước khổng lồ. Vì để cho các ngươi tin tưởng, bản vương dẫn đầu từ nơi này nhảy xuống, hai người các ngươi đuổi theo. Quỷ Vương nói, tốt. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, gật gật đầu, bản vương ở phía dưới chờ các ngươi. Nói xong, Quỷ Vương thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống. Công tử, chúng ta thật muốn từ nơi này nhảy xuống. Thần nữ mặt lộ vẻ lo lắng. Có bổn công tử tại, không có việc gì. Còn nữa, bổn công tử cũng muốn mở mang kiến thức một chút, phía dưới này đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Viêm Bắc nói, ôm lấy thần nữ, dưới chân một chút, nhảy xuống. Cũng không biết qua bao lâu, tại Viêm Bắc thần niệm cảm ứng bên trong, vài trăm mét phía dưới xuất hiện một tòa hồ nước khổng lồ. Vạn hóa niệm quyết, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, khống chế thần niệm, tại sau lưng ngưng tụ ra hai cái cánh, giảm bớt trên người trọng lực. Phu phu, một đạo cự đại sóng nước phóng lên tận trời. Trọn vẹn qua mười mấy giây, Viêm Bắc lúc này mới ôm lấy thần nữ theo trong nước vọt lên. Bản vương quả nhiên không có nhìn lầm người. Quỷ Vương hài lòng gật đầu. Đừng nói nhảm, dẫn đường đi, Viêm Bắc nói, cùng bản vương tới, các ngươi đợi sẽ cẩn thận một chút. Chung quanh có kinh khủng độc vụ, so trong sơn cốc độc vụ còn mãnh liệt hơn mấy lần. Nhất định muốn cẩn thận ứng phó. Quỷ Vương nhắc nhở một câu. Nửa canh giờ sau đó, tại Quỷ Vương chỉ huy dưới, ba người xuất hiện tại một mảnh độc vụ rừng sâu bên trong. Ngũ hành thiên thư đem Viêm Bắc cùng thần nữ bảo vệ, đi theo tại Quỷ Vương sau lưng. Như thế lại một lát sau, ba người lúc này mới ở một tòa to lớn hồ nước màu đen nơi này ngừng lại. Sẽ không phải ngay ở chỗ này à? Viêm Bắc hồ nghi nói. Không tệ, cũng là ở chỗ này. Tuy nhiên có hơi phiền toái, nhưng lại thắng ở an toàn. Quỷ Vương gật gật đầu. Long Minh chân nhân ngược lại là thật là cẩn thận, vậy mà đem truyền thừa trốn ở chỗ này. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi xuống trước lại nói. Quỷ Vương nói một tiếng, lấy ra một cái thanh long lệnh đem chính mình cho bảo vệ, nhảy vào trong hồ nước. Chúng ta cũng đi xuống. Viêm Bắc nói, lấy ra một cái thanh long lệnh đưa cho thần nữ, mang theo nàng nhảy xuống. Trong hồ nước có một phen đặc biệt thiên địa, lặn xuống đại khái khoảng một canh giờ, ba người toàn bộ đạt tới đáy nước. Một tòa khổng lồ kim sắc cung điện kiến thiết tại hồ nước dưới đáy, diện tích so trước đó những cung điện kia còn muốn bằng lớn mấy lần. Tại đại môn phía trên có 3 cái lỗ khảm, so trước đó những cái kia cửa lớn còn nhiều hơn ra 2 cái. Khó trách hắn muốn cướp đoạt 3 cái thanh long lệnh. nguyên lai là vì cái này. Viêm Bắc trong lòng hoảng nhiên đại ngộ, bản vương đợi sẽ mở ra cửa lớn, bên trong sẽ có một ít thực lực cường đại thủ hộ thú. Toàn bộ đều là hỏa thuộc tính cùng độc thuộc tính. Bất quá ngươi tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp, uy năng cường đại, vừa vặn giúp bản vương kiềm chế bọn họ. Đến mức cái khác, toàn bộ giao cho bản vương. Quỷ vương phân phó nói, nếu như chỉ là phụ trách kiềm chế những thứ này thủ hộ thú, bổn công tử đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không để chúng nó ảnh hưởng đến ngươi. Viêm Bắc gật gật đầu, liền chờ ngươi câu nói này. Quỷ vương hài lòng nói, đem còn dư lại trên người 3 cái thanh long lệnh lấy ra ngoài, cắm vào lõm trong máng, thanh quang lấp lóe, cửa lớn đã mở ra, chúng ta đi vào nhanh một chút. Quỷ vương nói một tiếng, dẫn đầu vọt vào, đợi chút nữa nhớ đến bảo vệ tốt chính mình. Viêm Bắc phân phó nói, thần nữ gật gật đầu, đi theo Viêm Bắc sau lưng, vọt vào tòa này đại môn bên trong. Hai người bên này vừa mới xông đi vào, cửa lớn cũng đã khép lại. Cung điện to lớn bên trong, toàn bộ bao phủ tại màu xanh biếc trong làn khói độc, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, dù là gần trong gang tấc, đều không nhất định có thể phát hiện đối phương. Quỷ ương đang cùng bọn này thủ hộ thú kịch chiến, mau ngăn cản bọn họ. Bản vương đi đoạt được Long Minh chân nhân hồn phách. Quỷ ương vội vàng nói, tốt. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, ngũ hành thiên thư. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, lấy ra Hiên Viên kiếm, dùng Phượng Hoàng thần hỏa bảo vệ chính mình, trùng sát đi vào, kiếm quang lấp lóe, hỏa diễm gào thét, lấy sức một mình cứng rắn lấy mấy trăm đầu thực lực cường đại thủ hộ thú. Viêm Bắc không chút nào rơi vào hạ phong, nơi này giao cho các ngươi, chỉ muốn các ngươi vì bản vương tranh thủ một canh giờ, nhiệm vụ của các ngươi liền hoàn thành. Câu nói vừa dứt, Quỷ Vương không còn dám tiếp tục trì hoãn, vận chuyển thân pháp, hướng về bên trong phóng đi. Công tử, chúng ta thật muốn trợ hắn lấy Long Minh chân nhân hồn phách. Thần nữ hỏi, hắn suy nghĩ nhiều, hắn tại tính kế bổn công tử thời điểm, bổn công tử cũng tại tính kế hắn, muốn bổn công tử giúp hắn trì hoãn những thứ này thủ hộ thú, chính mình đi dung hợp Long Minh chân nhân hồn phách. Cái này sao có thể? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đến ở trước mắt những thứ này thủ hộ thú, bất quá là một đám binh tôm tướng cua, giải quyết hết bọn họ vô cùng đơn giản. Bất quá bây giờ lại không phải lúc, chúng ta trước kéo lên một hồi, đợi chút nữa sẽ giải quyết những thứ này thủ hộ thú. Viêm Bắc giải thích nói, thần nữ gật gật đầu. Tại Viêm Bắc trì hoãn dưới, cái này mấy trăm đầu thủ hộ thú thành thành thật thật dựa theo Viêm Bắc mệnh lệnh tới. Nửa canh giờ sau đó, thời gian không sai biệt lắm. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, cho bổn công tử phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó không tiếp tục ẩn giấu, các loại nội tình liên tiếp bạo phát, lấy Hiên Viên kiếm chi sắc bén phối hợp với Phượng Hoàng thần hỏa, điên cuồng thu gặt lấy bọn này thủ hộ thú. 7-8 phút sau đó, bọn này thủ hộ thú liền toàn bộ được giải quyết. Chúng ta đi vào, Viêm Bắc nói một tiếng, lấy phòng ngừa vạn nhất, đem thị huyết độc phong vương lấy ra, mang theo thần nữ hướng về bên trong tiến đến. Đếm phút sau, trong đại điện truyền đến một trận khàn cả giọng tiếng gầm gừ. Nhanh điểm, chúng ta mau qua tới. Viêm Bắc hô, mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã chạy tới đại điện bên ngoài. Bất quá đại điện bên ngoài, lại bị một tầng trận pháp cường đại cấm chế bao phủ lại. Tại cửa lớn bên cạnh, có 9 đạo lỗ khảm, toàn bộ bị kích hoạt, đem chọn cái đại điện thủ hộ lên. Ha ha, bản vương muốn đa tạ các ngươi, nếu như không có các ngươi, bản vương cũng cầm bên ngoài thủ hộ thú không có bất kỳ biện pháp nào. Các loại bản vương hồn phách quý vị, vì báo đáp các ngươi,